Muốn ngủ liền ngủ, chương 3, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Kiếm Thanh từ trước đến nay luôn được người khác hầu hạ, hôm nay tự mình động thủ, đem đồ đệ đáng yêu nghe lời cố gắng luyện công tắm rửa thay đổi một bộ đồ mới. Hồng Tào giật nhẹ hắn tay áo. Sư phụ ta đã đói bụng. Đói bụng, đúng rồi, thể lực của Hồng Tào làm sao so bì được với đại cao thủ như Thịnh Kiếm Thanh. Đi, sư phụ mang ngươi ăn cơm đi. Thể lực của Hồng Tào là rất trọng yếu. Bằng không tối nay làm thế nào có thể dùng miệng luyện hầu tử thâu đào, nhất định phải lập tức bổ sung. Không muốn ở khách điếm ăn đồ ăn bình thường, Thịnh Kiếm Thanh dẫn Hồng Tào tìm đến một tửu lâu rất sang trọng trong thành. Sắp tới giữa trưa, đúng là trúng giờ linh, khách khứa nhiều vô kể, tửu lâu đầy người ồn ào, nơi nơi đều vang lên giọng gọi tiểu nhị, kêu rượu gọi món ăn. Thịnh Kiếm Thanh dù sao cũng là tiểu vương gia trong hoàng cung đi ra, bước chân vào giang hồ nhiều năm, trên người quý khí lại che giấu không được, vừa mới tiến vào tửu lâu, trưởng quầy liền sáng mắt tiến đến ngay, cười meo meo dò hỏi. Công tử ăn cơm, hảo xảo, có chỗ nào yên tĩnh một chút không? Thịnh Kiếm Thanh tùy tay ném đi ước chừng 20 mấy đồng tiền vào tay trưởng quầy. Trưởng quầy vừa thấy tiền, trên mặt liền cười như nở hoa. Có công tử thỉnh trên lầu tọa, lầu 2 còn có một gian ghế lô tối lịch sự tao nhã thanh u. Thịnh Kiếm Thanh dắt Hồng Tảo lên lầu, hai người ngồi đối diện nhau, thuận miệng liền kêu 7-8 món thức ăn. Hồng Tảo trợn mắt há hốc mồm, nhỏ giọng nói. Sư phụ chúng ta ăn không hết, ta biết ăn không hết nhiều lời. Thịnh Kiếm Thanh tự cho là đúng, liếc mắt về phía tiểu nhị đang đứng một bên chờ lấy order. Vừa rồi 8 là món ăn mặn, cho thêm 8 món ăn chay, 4 món ăn nguội, cho một bình rượu loại ngon nhất chỗ này tạm đủ rồi, trước hết cứ như vậy đi. Tiểu nhị biết đây là đại gia, gật đầu không ngừng, liên thanh ứng thị, chưa kịp đi ra ngoài thì rèm cửa bỗng nhiên bị sốc lên, trưởng quầy đi đến, khu 6 on mặt mập mạp cười tủm tỉm. Xin hỏi một tiếng, hai con hoa dâm mạc bắc mã ngoài cửa có phải của chư vị công tử? Hồng Tảo xoay đầu nhìn ra phía cửa sổ tìm hiểu, và nhìn thoáng qua liền gật đầu nói ân, là ngựa của chúng ta, sao vậy? Ở dưới lầu có vài vị đại gia, nói đây là mã hảo, muốn hỏi công tử có hay không tính toán nhượng lại. Không muốn bán, Thịnh Kiếm Thanh không chút để ý quay sang nói tiếp, tiểu nhị, đồ đệ của ta đói bụng rồi, mau đưa đồ ăn ra. Trưởng quầy bị hắn một hơi từ chối, tựa hồ có nan ngôn chi ẩn, cái này em biết. Giơ tay, là có chuyện khó nói, do dự một hồi, ngập ngừng nói. Về phương diện giá cả có thể thương lượng, ta không thiếu tiền, không bán. Công tử, trưởng quầy, Thịnh Kiếm Thanh hướng đôi ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng về phía trưởng quầy đảo qua. Rốt cuộc là có chuyện gì? Một làn mồ hôi lạnh không hẹn mà thi nhau tuôn đầy trán trưởng quầy. Hắn giơ tay lên xoa xoa trán, trên mặt bày ra một tia cười khổ. Này, ai, phía dưới kia vài vị muốn mua ngựa của đại gia, là người của Lục Lăng Môn, là đại môn phái oai trấn địa phương này, ở đây không ai dám đắc tội. Chỉ sợ công tử trách móc hắn coi trọng ngươi gì đó, ngươi căn bản là không bán cũng phải bán, không mua cũng phải mua. Không dối gạt công tử, bọn họ đã ném 20 lượng bạc lại ma mua 2 con ngựa. 20 lượng bạc, Thịnh Kiếm Thanh lãnh liệt địa cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 con ngựa quý hiếm của ta trị giá cũng không dưới 1.200. Này, bọn họ chính là không thể đắc tội công tử. Trưởng quầy cũng biết sự tình bắt đầu chuyển khó, biểu tình căng thẳng, liên tiếp giơ tay áo lau mồ hôi lạnh, ngập ngừng nói. Chúng ta chỉ là buôn bán nhỏ, kiếm được chén cơm cũng nhờ mấy vị đại gia đây chiếu cố. 22 nếu là quá ít, tiểu nhân có thể cấp thêm cho công tử đây một chút bạc, dâng tặng 120, tốt xấu gì thì nơi này cũng là tổ truyền cơ nghiệp nhà ta, không thể dễ dàng. Hồng ngoái đầu hướng ngoài cửa sổ vừa lúc thấy được, đứng lên nói. Sư phụ, bọn họ lấy ngựa của chúng ta. Chấm, đừng nóng vội, Thịnh từ nghĩ cách, nơi đây chính là ngẫu nhiên đi ngang qua, cái gì Lục Lăng Môn cũng không phải giang hồ đại phái, và lại mấy ngày nữa chính là võ lâm đại hội, chính mình một người thì không nói đi, hiện tại mang theo Hồng Tảo không có chút công phu, tốt nhất không nên tùy tiện lộ tung tích. Sư phụ, bọn họ thật sự đem Tiểu Tường cùng Tiểu Bạch đi rồi. Hồng Tảo đứng ở bên cửa sổ, gấp gáp dậm chân, ngóng dài cổ, xem bọn đàn ông kia đem ngựa của bọn họ mang đi. Làm sao bây giờ, như thế nào lo liệu, sư phụ ngươi mau ra tay a, vừa nói, một bên vươn ngón trỏ, liều mạng chỉ về hướng đám bại hoại kia. Thịnh Kiếm Thanh lừa gạt hắn lâu ngày, sớm đoán được động tác tiếp theo của hắn, Hồng Tảo vừa duỗi thẳng tay, hắn liền nắm bàn tay vài miếng vàng lá mỏng manh liền tuôn rơi bay đi ra ngoài, mau tới mức mắt nhìn không rõ. Đinh đinh đang đang, rầm rầm, nhất thời, trên đường rớt xuống một đống lá cây cành cây nhỏ. Đối diện lầu 2 một cây gậy trúc nhỏ dùng để phơi nắng quần áo cũng lên tiếng trả lời mà gãy thành 2 đoạn, làm quần áo tà tà rơi xuống như lá mùa hạ dọa hết mấy đám người qua lại bên dưới. không xong, lại chật, như thế nào lại luôn luôn không chính xác. Hồng Tào gấp đến đầu thẳng giơ chân, rốt rít giơ tay loạn xạ chỉ về bóng dáng đám người đang đi càng lúc càng xa kia, trong miệng lẩm bẩm. Hầu tử thâu đào, xâm nhập thiền gia, hầu tử thâu. Ai nha, như thế nào lại thâu sai lầm rồi. Ta rõ ràng không phải chỉ cái cây kia. Tốt lắm, công phu tất cả đều phải chậm rãi luyện thôi. Không cần gấp, ngựa bị lấy liền thôi đi. Vừa nói Thịnh Kiếm Thanh đem thân hình kích động của Hồng Tào ôm vào ngực, bất động thanh sắc nhẹ nhàng cười. Ăn cơm trước, cơm nước xong trở về khách điếm, ngày mai đi, chớ quên chính sự. Trưởng quầy, đem đồ ăn lên đi. Trưởng quầy vẫn nơm nớp lo sợ, lo lắng vị quý công tử này không chịu từ bỏ ý đồ, vạn nhất khiêu khích Lục Lăng Môn hung tính, chẳng những hai vị công tử gặp rắc rối, ngay cả tử lâu của hắn rằng cũng tránh không khỏi số kiếp. Nghe thấy Thịnh Kiếm Thanh nói bỏ qua, nhất thời mừng rỡ, liên tục thở dài. Đa tạ công tử, đa tạ công tử, Lục Lăng Môn người nào cũng đều cực hung ác, công tử biết tránh đại họa lần này, có thể thấy được là phi thường thạo đời. Tiểu nhân không dám nuốt lời, liền lập tức cấp công tử bồi thường 100 lượng bạc, bữa cơm này, thỉnh công tử cho chúng ta được hãnh diện mà trả. Lập tức phân phó đi xuống, món ăn ngon lành, sơn hào hải vị cùng với mỹ tửu liền được dâng lên. Hai thầy trò ngồi trước một bàn lớn đầy đồ ăn, Thịnh Kiếm Thanh lạnh nhạt gắp vài đũa, Hồng Tào vẫn tâm tình kích động, kêu la muốn giáo huấn người xấu, căn bản không động đến chiếc đũa. Câm miệng cho ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Kiếm Thanh mất hết kiên nhẫn, sắc mặt trầm xuống. Sư phụ không phải tuyệt thế cao nhân sao? Chúng ta Dâm Đãng giáo không phải thiên hạ đệ nhất đại giáo sao? Đại hiệp chính là gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ, gặp người chịu nhục phải ra tay cứu giúp chính mình chịu nhục càng phải. Nói thêm mấy câu ta liền trục xuất ngươi khỏi sư môn. Hồng Tào sợ nhất câu này, nhắm lại miệng không dám nói thêm, ánh mắt lại không tự chủ được lại đỏ lên. Thịnh Kiếm Thanh thấy hắn cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ủy khuất, ngẫu nhiên vụng trộm hướng chính mình thoáng nhìn, con ngươi sáng ngời bên trong lại xả một tia thất vọng thương tâm. Không biết vì sao, lại cảm thấy chút tư vị khó chịu. Vật nhỏ này thật là một chút đều không hiểu hắn. Hồng Tào, sư phụ ở gọi ngươi, không có nghe sao? Thịnh Kiếm Thanh có hơi chút đề cao thanh âm, đồ nhi nghe, Thịnh Kiếm Thanh ho khan một tiếng, người có biết tôn chỉ của bản giáo là gì không? Hồng Tào mờ mịt lắc đầu chỉ chốc lát buồn bực cúi đầu. Chắc không là, bị người khi dễ cũng không ra tay đi, điều thứ nhất là phải, cái kia là phải đủ dâm đãng, cái này đương nhiên phải là đứng hàng đầu thu đồ đệ khai sơn lập phái mục đích đều chính là vậy a. Thịnh Kiếm Thanh chậm rãi uống một ly. Ngươi hiểu chưa? Hồng Tào chớp chớp đôi mắt lắc đầu, lại gật gật đầu, biểu tình uể oải vẫn là không thay đổi. Thứ hai điều chính là, vô sự cũng phải sinh sự, này cũng là rất trọng yếu, giáo chủ bản tính a. Thịnh Kiếm Thanh lại gắp một đũa, nhã nhặn nhấm nuốt xong rồi, mới hỏi. Ngươi hiểu chưa? Hồng Tào lại chớp chớp ánh mắt lắc đầu. Bổn, vô sự cũng phải sinh sự, nói đúng ra là phải gây chuyện thiệt nhiều, nhưng là không thể để cho người khác quơ được, bảo trì đặc điểm bí hiểm của bản giáo. Hiểu hay không? Hồng Tào tiếp tục chớp ánh mắt còn không có lắc đầu, cái gáy liền bị Thịnh Kiếm Thanh đánh một cái. Ai ra, bổn, đêm nay, ngươi với vi sư đi phá Lục Lăng Môn. Thịnh Kiếm Thanh trực tiếp hạ đạt sư mệnh, phá. Hồng Tào cong cong cái gáy, dội phân, dọa người, đập chiêu bài, Hồng Tào uể oải đều tiêu hết, mở mắt kinh ngạc. Dội phân, dọa người, đập chiêu bài, này, nghiêm trọng như vậy, tinh thần cũng nhất thời chấn hưng lên. Hừ, chúng ta Dâm Đãng giáo tôn chỉ thứ hai, vô sự cũng phải sinh sự mà hiện tại cư nhiên có người tự động đưa mạng đến, không đem bọn họ phá sạch thì thiệt là phụ lòng tốt a. Nga, đúng rồi, nhớ rõ thiêu hủy phòng của bọn họ. Sư phụ, Hồng Tào muốn nói nhưng lại thôi, như thế nào, đồ nhi sợ năng lực không đủ, hỗn chứng, minh sư xuất cao đồ, ngươi là đồ đệ của ta, như thế nào có thể năng lực không đủ. Hồng Tào trầm ngâm một hồi, dứt khoát cắn răng. Hảo kia đồ nhi hiện tại phải đi, giáo huấn đám kia người xấu, gọi bọn hắn về sau không được tái thưởng đồ vật này nọ ức hiếp thiện lương. Đứng lại, đã quên đặc điểm bản giáo. A, đặc điểm gì? Là bí hiểm a, bảo trì mồi nhử chờ buổi tối khắc biết. Đúng vậy, chính là sư phụ, hiện tại sắc trời còn sớm, cơm nước xong chúng ta phải đợi thật lâu mới buổi tối a, không có chuyện gì làm thực buồn. Ai nói không có chuyện gì làm, Thịnh Kiếm thong dong buông chiếc đũa tựa tiếu phi tiếu. Ta hỏi ngươi, bản giáo thứ nhất tôn chỉ là gì? Là cái gì? Ôi, sư phụ ngươi lại đánh ta. Hồng Tào xoa xoa cái trán đáng thương. Dâm đãng, phải đủ dâm đãng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nga, đúng đúng, phải đủ dâm đãng. Vậy là được rồi, cơm nước xong, chúng ta về khách điếm tiếp tục luyện công. Thịnh Kiếm Thanh bày ra sắc mặt Nghiêm Sư hiền lành. Đêm nay ngươi lần đầu tiên ra tay đối phó địch nhân, thừa lúc bây giờ trời còn chưa tối, sư phụ phải truyền thụ ngươi mấy chiêu. Cách chương.